Bên phía La Sát Môn không lục soát Miêu Nghị, mà Khấu Tranh cũng ngầm chấp nhận La Sát Môn không có tham dự vào chuyện ám sát Miêu Nghị. Đây là kết quả tốt nhất, không đến khi bị bất đắc dĩ, giữa Khấu Lăng Hư và Ngọc Diện Phật đều không muốn làm lớn chuyện thêm. Đây là nhân chứng, sao ngươi giết hắn chứ? Khấu Tranh đứng trước thi thể của Duẩn Minh, truyền âm trách mắng Miêu Nghị một câu. Miêu Nghị truyền âm hồi đáp. Ta trước mặt mọi người đáp ứng hắn, chỉ cần hắn cung khai ra chân tướng, ta liền cho hắn một cái thống khoái, sao có thể nói không giữ lời. Mặt khác, cho dù có hắn làm chứng thì thế nào, sợ là sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì đối với kết quả cuối cùng. Khấu Tranh nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm với hắn điều gì nữa.